Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoàn và Mục Nhân Cửu đồng thời tiến lên. Bên trong xe, Tiêu Hòa Thanh đánh xuống quân cờ cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cốc Kỳ vì ảnh hưởng của Tu La Đao Trần Lưu, mười mấy năm qua vẫn luôn khổ luyện Loan Đao, tìm tòi cách hóa giải Tu La Đao. Hắn ta đã thành công. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Loan Đao chặn đứng Tu La Đao, hơn nữa còn mạnh mẽ đảo ngược tình thế. Nhưng hắn ta thua rồi. Cốc Kỳ cứng đờ cúi đầu xuống. N G C, hắn ta bị một thanh trường đao màu lam đờ xuyên qua. A Nhiễm đứng bên cạnh hắn, hai tay cầm đao, ánh mắt bình tĩnh. N tung tóe lên má, cả người đầy thương tích và vết chém, nhưng nàng đã thắng. Cốc Kỳ không thể tin được, há miệng, sao có thể? Giọng hắn ta run rẩy, đây không phải Tu La Đao. Là A Nhiễm rốt cuộc cũng lên tiếng lần đầu tiên, đây là Tu La Đao. Tu La Đao trước đây bá đạo cường thế, chỉ để chiến đấu, còn Tu La Đao bây giờ là để chiến thắng. Tu La Đao như ngọn núi đè xuống, bá đạo cường thế khiến người ta tránh né không được là chiêu thức mạnh nhất. Nhưng A Nhiễm không chỉ có vậy, trong luồng đao khí Tu La Đao bá đạo đè xuống kia ẩn giấu chiêu thức thật sự. Luồng đao khí Tu La Đao vốn chiến vô bất thắng trở thành lớp che giấu, cũng chỉ là lớp che giấu, ẩn giấu bên dưới chiêu ám sát được chuẩn bị kỹ càng mới là chiêu thức đoạt mạng thật sự. Cốc Kỳ dùng Loan Đao đỡ đòn tấn công của Tu La Đao, giống như hai tấm chắn lớn hung hăng ép về phía đối phương. Cốc Kỳ đã thành công, nhưng đòn tấn công của Tu La Đao đã thay đổi, không phải tấm chắn mà là cây giáo giấu sau tấm chắn. Cốc Kỳ sững sờ, hắn ta nhìn chằm chằm A Nhiễm. Chờ ra từ khóe miệng, cả người run rẩy dữ dội. Đó là sự run rẩy khi linh hồn và ý chí bị lay động. Hắn ta chỉ có thể thốt ra hai chữ: không đúng. A Nhiễm chậm rãi rút đao ra. Tu La Đao chưa bao giờ là bất biến. Ngươi muốn chiến đấu với Tu La Đao trước kia, không phải hiện tại. Trước kia đánh không lại, bây giờ ngươi cũng đánh không lại. Cốc Kỳ run rẩy càng lúc càng dữ dội, loạng choạng sắp ngã, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhiễm chằm chằm. Nàng cầm thanh đao đang nhỏ máu nhìn hắn ta, từng chữ từng chữ: Tu La Đao Trần Lưu không hề nhận thua, cũng không hề trốn tránh. 13 năm này hắn chỉ đang mài đao, còn ta, đao khách A Nhiễm chính là thanh đao mà hắn mài ra. A Nhiễm cũng loạng choạng sắp ngã, nhưng nàng chống đao vẫn đứng vững, lưng thẳng tắp, bóng dáng gầy yếu lại kiên cường, bình tĩnh nói với Cốc Kỳ, nói với tất cả mọi người: ta thắng rồi, Tu La Đao thắng rồi. Cốc Kỳ ngã xuống, hắn ta quỳ một gối trên đất, mặc kệ vết thương đang chảy máu, ánh mắt đờ đẫn. Hắn ta thua rồi, khổ luyện 16 năm lại thua Tu La Đao, hơn nữa còn là đồ đệ của Trần Lưu. Cốc Kỳ ngây người một lúc, đột nhiên cười kha kha. A Nhiễm cố ý làm chệch hướng đao. Trên thế gian này người quan tâm đến sư phụ nàng không còn nhiều. Cốc Kỳ là một kẻ si mê đao pháp chân chính, chỉ là 16 năm nay hắn đã đi sai đường. Hắn nhớ rõ chiêu thức đã đánh bại hắn năm đó, cố chấp muốn hóa giải chiêu thức đó, lại không ngờ đao Tu La mà hắn kiên trì tu luyện cũng đang thay đổi. Ngay cả người sử dụng đao Tu La cũng đã thay đổi, trở nên khó lường hơn, ý chí và sự kiên trì bị phá hủy. Cốc Kỳ ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, wow. Cách chương.